Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến bây giờ, khi nhớ lại những que kem màu cam mà Trương Hội Chân đã ăn ngày hôm đó, cô ta vẫn cảm thấy ngọt ngào. Năm cô 18 tuổi, nhà họ Phong đến tìm cô xem mắt. Thời điểm ấy Trương Hội Chân vẫn chưa yêu Phong Liên Thành. Cô ta đồng ý, bởi vì cô ta đã lớn tuổi. Lúc ra ngoài người trong thôn đều nói cô ta là gái già không gả đi được. Đối tượng hẹn hò là Phong Liên Thành thì Trương Hội Chân vẫn còn cảm giác khi đó có bao nhiêu ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng vào ngày cưới, ngay lúc biết đối tượng kết hôn là Phong Liên Quốc, cô ta khó chịu biết bao. Loại cảm giác bị lừa gạt kia đến nay vẫn còn nhớ như in. Trương Hội Chân muốn quên đi, cô ta cũng đã từng muốn sống vui vẻ với Phong Liên Quốc. Thế nhưng Phong Liên Thành sống chung với cô ta dưới một mái nhà. Anh ta sẽ quan tâm đến cô ta một chút ở những nơi mà người khác không nhìn thấy. Lúc cô ta khổ sở, anh ta sẽ lặng lẽ an ủi cô ta, thậm chí lúc ra ngoài sẽ tìm cơ hội mang quà về cho cô. Trương Hội Chân cũng không phải kẻ đầu gỗ, luân hãm chỉ là chuyện sớm muộn. Thời điểm Phong Liên Thành kết hôn, Trương Hội Chân vô cùng đau khổ. Lúc đó cô ta đã nghĩ đến việc cắt đứt với Phong Liên Thành, là chính Phong Liên Thành nói anh ta yêu cô ta. Cưới Lạc Thanh Nhàn chỉ vì ba cô là hiệu trưởng trường học, có thể cho anh ta tương lai sáng lạn. Trương Hội Chân nhìn chằm chằm anh ta, Phong Liên Thành nói gì cô ta cũng tin, nhưng khoảng cách giữa người và người quá lớn. Trước khi kết hôn Lạc Thanh Nhàn được cha mẹ cưng chiều, sau khi kết hôn cha mẹ cô cũng không yên lòng về cô, mỗi tháng đều đến thăm cô vài lần, không lần nào đến tay không, biết nhà cô có trẻ con cũng nhớ mang đồ ăn vặt cho chúng. Thoạt đầu Trương Hội Chân chỉ ghen tị với Lạc Thanh Nhàn, dần dần sự ghen tị này biến chất, đặc biệt là sau khi mẹ cô ta và mẹ của Lạc Thanh Nhàn đến thăm vào cùng một ngày. Mẹ của Lạc Thanh Nhàn mang theo rất nhiều thứ, lúc rời đi bà còn không lấy một chiếc lá nào của nhà họ Phong. Còn mẹ cô ta thì sao? Hai tay trống trơn đến, hận không thể chuyển mọi thứ của nhà họ Phong về. Lúc bà cụ Phong còn trẻ, miệng của bà ta ti tiện hơn bây giờ nhiều. Vì để lấy lòng Lạc Thanh Nhàn, bà ta sẽ lớn giọng nói ở bên tai hai người họ rằng nhà họ Lạc coi thương nhà họ Trương, trải qua thời gian dài ai mà chịu nổi. Khi đó Phong Thụy C, H, E, T không phải là lần đầu tiên Trương Hội Chân ra tay với Phong Thụy. Trước đó Trương Hội Chân đã từng đưa Phong Thụy lên núi, từng đưa đến hội chợ, cũng từng đưa thằng bé đến ven đường, nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Phong Thụy ngẩng đầu gọi bác gái, Trương Hội Chân liền mềm lòng. Một ngày trước khi Trương Hội Chân hạ quyết tâm G, I, E, C Phong Thụy, mẹ cô ta lại đến, vơ vét phần lớn số tiền có trong tay cô ta, còn lấy đi hạt kê và đường đỏ mà mẹ của Lạc Thanh Nhàn mang đến cho Lạc Thanh Nhàn điều trị cơ thể. Ban đêm Lạc Thanh Nhàn muốn ăn, tìm không thấy nên lẩm bẩm hai câu, khiến Trương Hội Chân bị bà cụ Phong khiển trách một trận. Cách Trương,